Thánh Vương, chương 1414, tung tích của Dương Tố Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1414, tun khi của Dương Tố Tố như thế lại có liên quan đến Ủa Linh Lung nhất tộc thì y, sự tu vi của lão Tầng Nông dĩ nhiên lão tăng nguyện một những quả vật lớn như vô năm y, sao lão tăng lại có thế khôn. Cạn, đi cũng chỉ là mất mặt. Tư Di Phật Chu vội vàng. Về ẩn sắc hết sức vinh hạnh. Đúng là Tư Di thần miếu cũn. Ne lực nhỏ, không thể so sánh với vô địch môn hay Linh Lung nhất tộc. Lão hòa thượng này được mời đi đã là niềm vinh dự lớn cho hắn rồi. Không việc gì, ngươi chỉ cần tới chúc mừng một chút là được. Về phần lễ vật thì ngươi hãy mang theo thứ gì đặc biệt một chút, ước chừng hai đại môn phải chúng ta khẳng định sẽ có hậu lễ phong phú cho ngươi. Độc Cô Vân không chính là một vị thượng cố cao thủ, tài phủ gì mà hắn lại không có chu. Thế nên ngươi không cần lo lắng chuyện lễ vật nhỏ quả đầu. Nam tử của Linh Lung nhất tộc nói thoải mái, đã như vậy thì đấy là thiệp mời, ta đưa cho ngươi. Ta còn phải đi đưa thiệp mời cho hơn ngàn thế lực giống như Tu Di Miếu nữa. Đến lúc đó, băng vào tấm thiệp mời này thì ngươi có thể tơi vô địch môn, tự nhiên sẽ có người tơi tiếp đón người. Nhưng thưa Linh Lung Hoang Lão Tố, vô địch môn ở nơi nào vậy? Lão Tăng có thể tiến vào trong đó được không? Tu Di Phật Chu, vội vàng hối. À, điểm này thì ngươi không cần phải lo lắng. Tới lúc đó trên thiệp mời sẽ bộc phát ra một đại hận truyền tống cực kỳ mạnh mẽ. Đại hận truyền tống này tự nhiên sẽ đưa ngươi đến ngoại môn của vô địch môn. Tấm thiệp này sau khi dùng xong thì hãy cất đi, bản thân nó chính là một kiện pháp bảo đó. Nó là do một vị trong vô địch môn đã tu luyện đến chí cao thần đinh phong, vô cùng mạnh mẽ chế luyện ra, nếu so với thần cách và tinh thần của chúng ta thì cường đại hơn mấy chục lần, thậm chí là gấp cả hát ấm lần. Trong lúc nói chuyện thì vị lão tố của Linh Lung nhất tộc này cũng bắt đầu phi thân đi ra ngoài. Còn có chuyện này nữa Tu Di Phật Chủ, với thiệp mời lần này thì ngươi có thể mang theo một người nữa, có thể là người đệ tử mà ngươi yêu thương nhất. Ngươi cho hắn đi tham gia để biết một chút về thế cục, đối với tu vi của hắn cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đa tạ, lần này lão tăng được tham gia thịnh hội thì cũng có thế mơ mang tầm mắt ra nhiều. Tu Di Phật Chủ vội vàng nói, Linh Lung Hoang Lão Tố, hay là người lưu lại đầy một chút, để lão tăng tiếp đãi ngươi cho tận tình. Không cần, Linh Lung Hoang Lão Tố nói, ta còn có rất nhiều thiệp mời phải đưa. Lần đưa thiệp mời này đúng là phải đi rất nhiều nơi mà. Đúng rồi, ta còn phải đi Thiện Nhận Vương Triều và Cửu Long Triệu một chuyến nữa. Hà, như vậy cũng được sao? Nghe thấy thế thì sắc mặt của Tu Di Phật Chu có phần kém đi, nhưng sao hắn có thể biểu hiện ra ngoài Chu? Linh Lung Hoang Lão Tố gật đầu rồi phóng vút lên cao, không nhìn thấy đâu nữa. Tu Di Phật Chu cũng không biết là hắn đã đi như thế nào, còn muốn tặng thiệp cho cả Thiên Nhân Sư, Đà Thùy Vương sao? Đây cũng là cơ hội tốt, ta phải lập tức truyền âm, không được đã thảo kinh xã. Dương Kỳ nói thầm rồi liền yền khai kết nối linh hồn. Hiện tại Thiện Nhận Sư cũng Đà Thùy Vương đang thực hiện kế hoạch trong gia môn nên dẫn đến động tình quá lớn, khó hãnh khỏi việc gió thổi có lay, nếu bị truyền ra ngoài thì đó cũng là chuyện lớn. Vô địch môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm người Tư Di Phật Chu sau khi thấy lưng Linh Hoang Lão Tố đi ra ngoài thì liền cầm lấy thiệp mời rồi thơ thật dài một cấu, thượng cố Phật môn chúng ta hiện tại đúng là mấy thối do tan, thiếu hụt một vị vạn Phật chi vương đế chu. Hy cục diện, giờ đã luân lạc tới nước này rồi, ai? Nhớ nắm đo, thượng cố Phật môn còn đang ở thời điểm đỉnh cao thì vài lão quý của vô địch môn nào dám noi nhiều. Kể từ khi sau khi vô lượng Phật kiếp qua đi thì ngay cả công pháp cao nhất của Phật môn chúng ta, bị tàng thế gian nhất thiết cắn bản pháp cũng biến mất. Bí tàng thể gian nhất thiết cắn bản pháp không hề biến mất. Tu Di Phật Chu, nếu ngươi muốn chấn hưng Phật môn thì hãy đi theo ta. Dương Kỳ Tư trong góc tối đi ra, hiển hiện ra thân thể của mình. Ngươi là ai? Lão Tăng khô héo Tu Di Phật Chu thất kinh. Bất kể là ai nhưng nếu như đột nhóm dịch lãng khách hong thát công em ấy. MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ, nhiên có một người xuất hiện trong nhà mình thì hắn cũng sẽ có phản ứng như vậy. Ngay cả thần cũng không ngoại lệ. Không cần lo lắng ta là ai. Dương Kỳ nói, ta tới để cứu vớt ngươi. Hiện tại, Thiện Nhận Vương Triều, Cửu Long Triều cũng đã bị ta hàng phục, chỉ có lại Tu Di thần miếu của ngươi nữa thôi. Ngươi được chỉ định là người thừa kế, Đế Ba La cũng đã bị ta khống chế. Ta chính là vị nhi sinh trong Thiện Nhận Vương Triều, nói vậy chắc ngươi cũng đã biết ta là ai rồi. Nhi tiện sinh, chính là nhi tiện sinh đã biến mất ơ trong Thượng Đế cấm khu sao. Khấu khí của ngươi thật lớn đó. Tu Di Phật Chu vừa nghe thấy vậy đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Giả thần giá quy, nói đi, rốt cục mục đích của ngươi là gì? Đã đi đến Tu Di Miếu chúng ta thì muốn đi ra cũng không phải để giằng đầu. Vừa rồi ta nói chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Đã như vậy thì Đế Ba La, ngươi ra đi. Dương Kỳ ra lệnh một tiếng. Vút vút vút, phía ngoài đột nhiên vang lên rất nhiều âm thanh. Tu Di Thần Miếu Đế Ba La, còn có mấy lão tăng nữa hiện ra. Bọn họ đều là nhân vật cao tầng, hiện tại tất cả đều xuất hiện ở bên ngoài điện phủ. Sau đó họ liền đẩy cửa đi vào. Các ngươi, Tu Di Phật Chu kinh hoàng một lần nữa, các ngươi muốn làm gì? Không coi lệnh của Tố Tống ra gì nữa sao mà đảm một mình tiến vào Phật đường? Đó là tử tội, khinh nhờn Phật chủ, sẽ bị ném vào trong huyết hy, trọn đời không được siêu sinh. Lui tiền sinh, nhi tiền sinh thần túc ngài đi, đối với sự nghiệp Phật chủ, chúng ta thật thông quảng đại, pháp lực vỏ của chúng ta sẽ có chỗ lơi dấp để Ba La nói. Nghiệt chướng, Tu Di Phật chủ đánh ra một chương, xe nướng lực giống như kim cương, sau lưng có một Phật đà màu vàng khổng lồ dần hiện lên. Chương này chính là Phật môn kim cương chấn ma thần trưởng, hết sức lợi hại. Đáng tiếc là ở trước mặt Dương Kỳ thì lại cực kỳ hư nhược. Dương Kỳ trở tay chính xuất ra một kích. Chát chát chát, kim cương thần trướng cũng bị đánh tan, hắn nói, nếu Tu Di Phật Chu. Ngươi không chịu hàng phục thì ta sẽ thi hiến thu. Đoạn để hàng phục ngươi. Thời gian cấp bách ta cũng không muốn giải đông với ngươi nhiều làm gì. Thánh vương chấp chỉnh quan, ra đi. Ông, đúng lúc Dương Kỳ muốn thử xem khi mấy vạn thánh vương chấp chỉnh quan tấn thẳng đạt đến hình độ cấp ý chỉ vô hạn thì uy lực sẽ lớn như thế nào. Đột nhiên trong lúc đó có một vạn người cũng bay lên, thật giống như quân long phi thiền, chiến long tại đã lại giống như kim qua thiết mã, lơ lửng giữa không trung, háng sĩ khẳng khái mà bi ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại vạn thánh vương chấp chỉnh qua ở sau lung Dương Kỳ cũng đọc thần thánh quảng đại viên mãn chủ tế nhất thiết thần chú. Chú ngữ vừa đọc ra, thiên hạ vô địch. Hoàn cảnh ở chỗ sâu trong điện phủ lập tức sinh ra biến hóa lớn. Hơn vạn đầu thánh vương chấp chỉnh quan đã tạo ra uy thế áp đảo, chỉ cần một kích đã phá vỡ Phật quang của Tu Di Phật Chu. Vạn Phật xuất thể, Tu Di Phật Chu, biết giờ khắc này chính là lúc sinh tử tồn vong nhưng hắn cũng không chán ngán thất vọng. Sau nhiều năm khổ tu hắn đã ngưng tụ được một cố lực lượng, biến thành thiên nguyên khỉ. Đột nhiên hắn đánh ra một chiếu tuyệt học, sau lưng xuất hiện rất nhiều Phật đà giống như trẻ sơ sinh vậy. Nhưng Dương Kỳ đã bước nhanh về phía trước, điểm ra một ngón tay ra khiến toàn bộ những Phật đà kia đều biến mất. Hư vô chính là hư vô, không có người nào, vô giá vô ngã, đó cũng là một điều huyền bí nhất của Phật môn. Ha ha ha, ngươi hãy rút lui đi. Thận thể Tu Di Phật Chu xê xê rụt lại, toàn thân chớ nện như giống không có sức nặng vậy, nhóm dịch lãng khách hong thắt công em ở ý. MH Vương VT ở Vang Duyên, VN Mộng Nhập Thần Cơ, Nhất Phật Thăng Thiền. Đấy là pháp môn chạy trốn hắn vẫn thường giấu día. Sau khi vạn Phật xuất thế thì chính là Nhất Phật Thắng Thiện. Một chiều này đột nhiên xuất hiện, giống như Phật Thẳng Thiền vậy. Cả người hắn biến thành một đạo cầu vồng màu vàng. Đột phải hạn chế của thời không, chạy trốn khỏi sự đuối giết của địch nhân. Đáng tiếc là cầu vồng màu vàng vừa bay đến giữa không trung thì đã bị ngắn chớ lạ. Bởi vì có rất nhiều xiềng xích màu vàng xuất hiện, tạo thành lao tù ngắn cản hắn bay đi. Đấy là thiền la địa võng do Dương Kỳ bố trí thì sao Tu Di Phật Chu có thế chạy trốn được chứ? Còn, Tu Di Phật Chu, giống như đụng phải cái chuông lớn, nhất thời sắc mặt trắng bệch, đột nhiên chắp tay trước ngực, nhị tiền sinh, ta nguyện ý thần phục. Hà, Dương Kỳ vốn cho là Tu Di Phật Chu, này sẽ giống như người của Long Tộc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đó là hạng người chi có thế chết hận chứ không bao giờ thành đầy tớ của kẻ khác, nhưng không ngờ rằng mới chỉ qua hai hiệp thì hắn đã hàng phục, thậm chí mầu bị thương ở trên miệng cũng không co, kẻ này đúng là quả hống mềm mà. Tu Di Phật chủ, ngươi sẽ không đầu hàng dễ dàng như vậy chứ? Dương Kỳ hỏi, đại thế đã mất, nhị tiền sinh thần công cái thế và đã sớm chuẩn bị thì lão tăng dãy đua vô ích là gì nữa? Như thế chỉ tự rước nhục mà thôi. Hơn nữa nhị tiền sinh đã sớm có an bài, khiến cho Tu Di Thần Miếu chúng ta bị chúng bạn xa lánh, thì làm sao có thế chống lại ngươi được, còn không bằng đầu hàng ngươi cho xong. Ngươi muốn làm gì thì tới đây mà làm, dù sao thân thế của lão tăng cũng sắp thối nát rồi, ngươi muốn hạ cấm chế thì cứ hạ. Trong lúc nói chuyện, Tu Di Phật Chu, cứ ngồi thẳng bất động như vậy. Tốt lắm, Dương Kỳ cảm thấy chuyện như thế này quả thuận lợi, mặc dù ngoài ý, muốn nhưng hắn cũng không sợ bị Tu Di Phật Chu. Đùa bỡn bởi vì sự thật thì hết thấy mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn rồi. Ngón ta hắn cong lên rồi bung ra, nhất thời một đạo hòa quang bay vụt vào trong đầu lão tăng, sau đó đi đến chỗ sâu trong thiên linh cái, thẩm thấu tiến vào linh hồn thức hải. Lão tăng thét dài một tiếng giống như đã chết vậy, nhưng sau nửa canh giờ thì hắn đã mở mắt ra. Trong ánh mắt chỉ có sự kinh ngạc, ngươi là ngươi thừa kế chư thần ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này lỗ tai của ta đã nghe chán ngấy rồi. Dương Kỳ khoát khoát tay. Hắn cũng lười quận, để mặc cho Tư Di Phật Chu muốn nói gì thì nói. Hắn xuất ra một hầu, bắt lấy thiệp mời của Vô Địch Môn. Thiệp mời này co khi tư. C vô cùng hầm trong tựa hồ giống như một loại thái cố thần sơn, khi hắn bắt lấy thì tay hắn cũng hơi hầm xuống. Hắn am thầm kinh ngạc, khi mở thiệp ra xem thì thấy trong thiệp ấn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Ở chỗ sâu trong cỗ năng lượng này, nơi nào cũng là những hơi thở cuống bạo, giống như là nguyên khí của thần giới truyền vào trong đó vậy. Quả là thu, đoạn rất mạnh, thủ đoạn áp xúc năng lượng vượt xa ta rất nhiều. Bên trong thiệp mời này đích xác là có truyền tống trận cường đại nhưng hiện tại lại không thể phát động được. Hở, đấy là hôn lễ của Linh Lung Tố Tố. Độc Cô Vân không? Dương Kỳ quan sát một lần nữa thì thấy ở trên thiếp mời có viết mấy hàng chữ, là tên của hai người. Nam tự nhiên là Cao Thu, thiên tài của Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Vân không, còn nữ thì gọi là Linh Lung Tố Tố. Danh tự này khiến cho tâm thần hắn chấn động, dòng sông vận mệnh nhất thời nối lên phần ứng, chẳng lẽ. Cô Dương Tố Tố của ta chính là người của Độc Cô giới thần nào? Tu vi của, đùa, chính là công chúa nhân vật. Nhưng sao lại đều có âm mưu, hay đấy không? Linh Lung Tố Tố lại chính là phụ của Độc Cô Vô Địch, ấy giờ đã đặt tới cảnh. Cũng không phải chuyện ất tộc. Họ đều là đại tế thấy mọi CSN này dẫn dắt ta xuất hiện. Vô số thần niệm đang bảy y ơn kỳ cao mày, không biết đám cưới này là hung N4. Mưu nguy hiểm, hắn đã mua on gây sự nhưng lại không đành lòng. Cũng may là hắn đã sắp sẵn một gián điệp ơ trong Vô Địch Môn. Cách chương.